Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1067. Đệ 1067 chương Thiệt Hay Giả. Mù Thanh Thiển đồng thời trị liệu cùng công kích. Linh lực tiêu hao rất lớn. Bất quá chín màu ma liên lại trực tiếp hấp thu tiểu tháp không gian lực lượng truyền lại cho nàng. Bổ sung thực mau, bất quá vẫn là không đủ. Mù Thanh Thiển lấy ra bổ sung linh lực dược tề mạnh uống. Cũng như là không cần tiền giống nhau ném cho phụ cận thông minh sắc xảo cảnh thế gia đệ tử nhóm bổ. Sung linh lực, xem đến những người khác mắt thèm không thôi. Hâm mộ tử linh tê cảnh thơm lây người. Đồng thời, phong thần trong tay màu bạc trường kiếm biến ảo mấy trăm đem. Phân tán thứ hướng bốn phía mãnh thú. Kiếm kiếm không hề hư phát đâm trúng chí mạng yếu hại. Một đôi bàn tay to ở hắn đỉnh đầu xuất hiện, trực tiếp phách về phía vốn dĩ muốn công kích Mù Thanh Thiển. Lại bị nàng bắn thương bốn gã linh tôn. Phốc, bốn gã linh tôn trừng lớn đôi mắt, muốn tránh thoát lại cảm giác bốn phía không gian không biết khi nào bị phong tỏa. Trơ mắt nhìn bàn tay to chụp tới, chỉ là một cái chớp mắt. Bốn gã linh tôn ở Mù Thanh Thiển cùng phong thần phối hợp hạ sinh tử nói tiêu. Đại biểu cho thông minh sắc xảo cảnh tích phân lệnh bài thượng. Tích phân mãnh trướng bốn phần. Tiếp theo, một cây màu xám bạc trường liên từ phong thần trong tay thoát ly. Không ngừng biến trường, đem vây đi lên mãnh thú tất cả phối hợp dục sinh thực vật cuốn lấy. Vô luận mãnh thú như thế nào cắn xé. Trường liên đều không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Nhìn Mù Thanh Thiển cùng phong thần thực mau liền đem mãnh thú đàn giam cầm tại chỗ. Hoặc là bám trụ bọn họ chạy vội tốc độ, vài tên thống lĩnh cùng lão binh nhóm đều cảm thấy chính mình sinh ra ảo giác. Tân binh cư nhiên lợi hại như vậy. Thiệt hay giả, bảy doanh đội đại hán thống lĩnh nhìn Mù Thanh Thiển cùng phong thần chiến lực cư nhiên như vậy. Hung hãn. Cười to vài tiếng, làm tốt lắm, các huynh đệ, sát a, mãnh thú ở Mù Thanh Thiển cùng phong thần quần công dưới số lượng kịch liệt giảm bớt. Thú vực vốn dĩ chiến của thượng phong tình thế nháy mắt nghịch chuyển. Nhân tộc một phương công kích càng ngày càng mãnh liệt, mãnh thú đàn ở nhân tộc hai doanh đội tiếp viện lúc sau bị đánh chết quá nửa. Chiến trường phía trước số lượng thượng ưu thế bị mạnh mẽ xé rách một lỗ hồng. Dần dần ngược lại xuất hiện xu hướng suy tàn, tên kia nhân thân đầu chim ưng thú nhân thấy thế nhịn không được đồng tử rụt rụt. Co rút lại đội ngũ, lập tức lui binh, hắn thật sâu nhìn phong thần cùng Mù Thanh Thiển, trong mắt toàn là lãnh lệ cùng kinh ngạc, không nghĩ tới nhân tộc cư nhiên tới hai gã có thể đàn trị liệu cùng quần công linh tôn tân binh. Lại tiếp tục đi xuống chính mình một phương tuyệt đối sẽ tổn thất thảm trọng. Tạm thời thu binh, chờ thương nghị dễ đối phó hai người biện pháp sau lại đến. Thú vực đang ở cùng người vực linh tôn giao thủ thống lĩnh. Nghe được đầu chim ưng người mệnh lệnh lập tức nghĩ cách thoát ly đối phương dây dưa. Sôi nổi bỏ chạy, bất quá cùng yếm dây dưa hai người lại bị chảo phá ngực vẫn mệnh. Không có tới cấp chạy thoát, thông minh sắc xảo cảnh tích phân bảng lại lần nữa nhiều ra hai phân. Từng tiếng đặc thù gầm rú vang lên, vốn dĩ đang ở hung mãnh va chạm thực vật cùng xích bạc mãnh thú đàn. Từng con quay đầu hướng tới khe sâu một bên khác chạy đi. Hiển nhiên là bị thú nhân khống chế được lui binh, nhân tộc một phương phía trước tổn thất cũng thực thảm trọng. Bởi vậy không có tổ chức truy kích, Mù Thanh Thiển nhìn thú vực lui lại hơi hơi nheo nheo mắt. Tên kia nhân thân đầu chim ưng thú nhân xem ra rất có kinh nghiệm. Linh trí rất cao, nàng đối các tiểu bảo bối mệnh lệnh, làm chúng nó đem chỉ cần còn có một hơi nhân tộc binh lính. Toàn bộ tìm ra đặt ở cùng nhau, phương tiện trị liệu, các tiểu bảo bối từ chim chóc biến ảo vì từng con khuyển loại. Không ngừng từ người chết đôi đem một người danh trọng thương hôn mê hoặc là lập tức sắp tắt thở. Binh lính thú tộc tới mau, lui cũng mau, không ít binh lính còn không có phản ứng lại đây. Thú nhân cùng mãnh thú cũng đã thối lui đến khe sâu một bên khác. Mù Thanh Thiển vẫn chưa để ý tới vô số song khiếp sợ tò mò nhìn về phía nàng đôi mắt. mà là mang theo mặt khác hai gã trị liệu hệ linh thực sư nhảy xuống Bá Vương Long. Đi đến từng hàng các tiểu bảo bối đào ra binh lính trước mặt kiểm tra. Vì thương thế nặng nhất chỉ treo một hơi người nhanh chóng khai triển trị liệu. Hết chương.